Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, đó là một tòa gạch đỏ lam ngói ba tầng giả cổ kiến trúc. Phối màu bắt chước từ cấm thành Dương cột chạm trổ, nhưng lại cố tình so cố cung cao cấp phối màu có vẻ tục khí rất nhiều. Giống như là bị người vẽ xấu đi lên như vậy. Tục tằng lộ ra một cổ náo nhiệt vui mừng, phòng ở nóc nhà kiến đến là hai bên nhếch lên mái cong. Mọc chất khắc hoa cửa sổ, hồ cửa sổ trên giấy còn vẽ các màu động vật tranh vẽ. Có vẻ chẳng ra cái gì cả, ba tầng lâu các hành lang, treo đầy thành bài đỏ thẫm đèn lồng. Đúng là này đó đèn lồng ánh nến, đêm này chẳng kiến trúc chiếu đến phẳng phất ban ngày giống nhau sáng ngời, liền ở Tiêu Việt Ninh Hồ. Nhi này vùng hoang vu dã ngoại, như thế nào sẽ bỗng nhiên toát ra tới như vậy một tòa phòng ở thời điểm. Lại thấy phòng ở đại môn đột nhiên từ mở ra, một người mặc màu đỏ quần áo lão nhân chống quải trượng dẫn theo đèn lồng. Từ bên trong đi ra, lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía xe khách phương hướng. Ánh mắt phảng phất là xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được Tiêu Việt Ninh. Hắn bỗng nhiên chiều bên này vẫy vẫy tay. Tựa hồ là ở kêu Tiêu Việt Ninh qua đi. Tiêu Việt Ninh ý thức được sự tình tựa hồ có chút không đúng. Hắn lập tức ngồi ngay ngắn, quay đầu chiều thùng xe nội những người khác nhìn lại, lại thấy còn lại hành khách. Lúc này như cũ một bộ nửa có ngủ hay không bộ dáng dựa vào từng người trên chỗ ngồi. Căn bản không có phát hiện chút nào khác thường, nhưng thật ra xếp sau có một cái cô nương cùng Tiêu Việt Ninh giống nhau. Vẫn luôn dựa vào cửa sổ, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc, nhưng nàng biểu tình nhưng vẫn biểu hiện đến phi thường bình tĩnh. Tựa hồ cũng không có cùng Tiêu Việt Ninh giống nhau nhìn đến cái gì kỳ quái đồ vật. Tiêu Việt Ninh lại quay đầu lại đi xem ngoài cửa sổ biên, lúc này ô tô cũng đã nhanh chóng chạy như bay mà qua. Hắn chỉ có thể xuyên thấu qua cửa sổ pha lê. Nhìn kia tòa kỳ quái phòng ở bị xa xa ném ở phía sau, nhưng mà chẳng sợ đã khoảng cách xa. Tiêu Việt Ninh hoàn mỹ thị lực như cũ có thể cho hắn vô cùng rõ ràng nhìn đến. Cái kia lão nhân đầu theo ô tô rời đi mà yên lặng thay đổi phương hướng. Hắn như cũ cố chấp nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh nơi cửa sổ xe. Không ngừng vẫy tay, kêu hắn qua đi, lão nhân phía sau kia chàng phòng ở như cũ đèn đuốc sáng trưng. Chiếu rọi đèn lồng màu đỏ phát ra ánh sáng, đem chỉnh đống lâu chiếu đến sáng trưng, phòng ở bốn phía còn lại là một mảnh đen như mực bóng đêm. Nhìn không thấy nửa điểm ánh đèn cùng dân cư, tại đây đen nhánh hoang vu đất hoang. Bỗng nhiên nhiều như vậy một tòa hoa hòe loè loẹt phòng ở lẻ loi đơn độc đứng lặng. Thật là thấy thế nào như thế nào quỷ gì, thấy thế nào như thế nào dọa người. Tiêu Việt Ninh nhíu mày. Hắn đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, thẳng đến phòng ở cùng lão nhân hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt sau. Hắn mới xoay người một lần nữa dựa trở về ghế dựa thượng, hắn đương nhiên đã đoán được chính mình. Vừa mới nhìn đến chính là thứ gì? Chỉ là hắn không quá lý giải, đối phương vì cái gì vẫn luôn ở hướng hắn vẫy tay. Kia lão quỷ trên người ăn mặc áo liệm. Ở âm trại, nhìn cũng không giống như là khuyết thiếu cung phụng, chẳng lẽ là không cam lòng chính mình liền như vậy đã chết. Tưởng kéo người sống chôn cùng, suy nghĩ nửa ngày không cái manh mối. Tiêu Việt Ninh nhéo nhéo chính mình giữa mày, hơi mang mỏi mệt thở dài, còn chưa tới trong truyền thuyết âm hồn trấn đâu. Hắn cũng đã gặp quỷ, ngẫm lại cũng thật không phải cái gì hảo dấu hiệu. Theo xe khách tiếp tục đi phía trước khai. Con đường hai bên nguyên bản hoang tàn vắng vẻ đất hoang. Dần dần xuất hiện đèn điện ánh sáng, tuy rằng khoảng cách có chút xa. Nhưng cũng chứng minh bọn họ đã chậm rãi tiến vào có người cư trú địa phương. Xem ra âm hồn trấn lập tức liền phải tới rồi, lại đi phía trước chạy ước chừng 5 phút tả hữu. Phía trước đường cái thượng đột nhiên xuất hiện tảng lớn ánh sáng. Tài xế vội vàng dẫm phanh lại. Đem xe dừng lại, các hành khách cũng đều bị bừng tỉnh. Một đám liên tiếp từ mê mang trung tỉnh táo lại, làm sao vậy? Đến địa phương sao? Hừ, phía trước có người, bên trong xe hành khách nghe vậy. Tất cả đều duỗi dài cổ chiều ngoài cửa sổ xem, vừa lúc nhìn đến nghênh diện đi tới một cái thật dài đội ngũ. Chờ thấy rõ ràng kia đội ngũ cụ thể bộ dáng sau. Thùng xe nội có người nhịn không được hít hà một hơi. Thấp thấp mà thao, một tiếng, chỉ thấy phía trước đen nhánh quốc lộ thượng. Chính chậm rãi đi tới một đám màu trắng thân ảnh, những người này toàn bộ thân xuyên vải thi. Mặc áo tang, hàng phía trước mấy người trong tay còn cầm đưa tang dùng màu trắng giấy đèn lồng. Phảng phất một đám âm hồn, chết lặng mà hành tẩu ở trống vắng không người trên đường, đại buổi tối đưa tang. Thùng xe nội trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Mọi người đều bị này quỷ dị một màn kinh tới rồi. Mọi người cách pha lê, lẳng lặng nhìn chăm chú vào này đàn yên tĩnh không tiếng động đưa tang đội ngũ. Liền hô hấp đều nhịn không được chậm lại, xe khách phía trước màu trắng đội ngũ càng đi càng gần, đi. Ở trọn bạch đèn lồng nhân thân sau, là tay phủng người chết di ảnh hiếu tử hiền tôn, di ảnh người trên là một cái lão giả. Nhìn tuổi tương đối lớn, hắn hai mắt phần đục vô thần, đầu tóc hoa râm, già nua trên mặt che kín tầng tầng nếp nhăn, nhìn như là nổi lên vô số nếp uốn tàu hủ kỳ, đội ngũ lại sau này. Là một ngụm tám người nâng đen nhánh quan tài, này nhóm người bảo vệ quan tài. Vừa đi vừa hướng không trung vứt xài bó lớn tiền giấy. Sở kinh chỗ nơi nơi đều là tung bay giấy vàng, bọn họ im ắng đi ở trên đường. Không có tiếng khóc, không có nhạc buồn, thậm chí liền trên mặt biểu tình cũng không thấy nửa điểm bi thương. Không giống người sống đưa linh cữu đi, đảo như là một đám không có tình cảm rối gỗ ở diễn xuất một hồi không tiếng động mặc kịch ở đưa. Linh cữu đi đội ngũ nâng quan tài từ thùng xe bên cạnh trải qua thời điểm. Ngồi ở thùng xe mặt sau cái kia tuổi trẻ cô nương không biết nhìn thấy gì. Đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, nàng này thanh kinh hô không riêng hấp dẫn thùng xe nội những người khác, ngay cả ngoài cửa sổ xe đưa linh cữu đi đội ngũ nội. Đều có người nhịn không được đem ánh mắt chuyển hướng về phía bên trong xe, nữ hài ánh mắt cách pha. Lê cùng những người này đối thượng lúc sau, mới hậu chi hậu giác mà duỗi tay che lại miệng mình. Quay đầu đi không dám lại xem bọn họ, thân thể càng là sợ hãi đến run bần bật thùng xe nội những người khác thấy thế. Trong lòng sợ hãi lại tò mò cảm xúc càng thêm tăng vọt. Nhưng cố tình đám kia quỷ dị đưa linh cữu đi người liền ở ngoài cửa sổ xe. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không có người dám tùy tiện mở miệng dò hỏi. Chỉ có thể dùng ánh mắt không ngừng ở nữ hài cùng kia đội đưa linh cữu đi người chi gian qua lại. Đánh giá, trong lòng từng người suy tư cái gì, thẳng đến đưa linh cữu đi đội ngũ triệt chậm rãi đã đi xa. Tài xế cũng lại lần nữa phát động ô tô, thùng xe nội mới có người kìm nén không được mở miệng dò hỏi nữ hài. Người vừa mới làm sao vậy? Có phải hay không nhìn đến cái gì? Ta, nữ hài run rẩy thanh âm, có chút nói năng lộn xộn địa đạo, ta giống như nhìn lầm rồi. Không, không có gì, ngồi ở nàng nghiêng phía trước một cái đại thẩm nghe vậy. Lập tức bất mãn nói, không có gì ngươi còn sợ thành như vậy. Ngươi liền cùng chúng ta nói ngươi thấy đồ vật, chúng ta cũng có thể thế ngươi phân tích, hảo quá chính ngươi một người sợ hãi. Nói, trên mặt nàng lộ ra lại bát quái lại kích thích biểu tình. Hai mắt tạc lượng thúc giục, mau nói, chúng ta cũng sẽ không chê cười ngươi, có gì không tiện mở miệng. Ngoặc kép, nữ hài trầm mặc một lát, mới thấp giọng mở miệng, nói không rõ, ta vừa rồi hình như, giống như nhìn đến, kia di ảnh người trên, ở hướng ta cười, nàng nói xong. Trên mặt lộ ra một cái mau khóc biểu tình, nữ hài lời này vừa ra. Thùng xe nội nháy mắt yên tĩnh lên, qua hảo sau một lúc lâu. Cái kia truy vấn nữ hài đại thẩm mới lại mở miệng. Ở hướng ngươi cười, như thế nào cười, sẽ không thật là ngươi nhìn lầm rồi đi. Không phải, hắn thật sự đang cười. Hơn nữa, hắn còn ở nháy mắt, trong mắt cũng ở truyền. Nữ hài biểu tình chung còn mang theo chút kinh hách. Nhưng chờ nhìn đến thùng xe nội mọi người cứng đờ chung lộ ra sợ hãi biểu tình. Nàng vội vàng lại sửa miệng nói. Cũng, có lẽ là ta thật sự nhìn lầm rồi đi. Sắc trời rất ám, có thể là ta xem hoa mắt. Nghe thế cô nương nói, Tiêu Việt Ninh nhịn không được quay đầu lại nhìn nhiều nàng hai mắt, vừa mới đám kia đưa linh cữu đi. Đội ngũ ở trải qua thời điểm, Tiêu Việt Ninh vẫn luôn đem lực chú ý tập trung ở những cái đó mặc áo tang đưa linh cữu đi nhân. Thân thượng, cũng không có quá nhiều chú ý kia phúc di ảnh, cũng liền không có nhìn đến này nữ hài theo như lời quỷ dị sự tình, thùng xe nội không ai nói chuyện. Tuy rằng những người khác vừa mới cũng giống nhau cái gì đều không có nhìn đến. Nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ đi tưởng tượng nữ hài trong miệng sở miêu tả cái kia hình. Ảnh, qua hồi lâu, vừa mới truy vấn nữ hài đại thẩm tài lược mang theo sợ hãi. Ngượng ngùng mà nói, ta cảm thấy ngươi khẳng định là nhìn lầm rồi. Một chương ảnh chụp như thế nào sẽ nháy mắt đâu. Khẳng định là ngươi nhìn lầm rồi. Nữ hài cười khổ một chút, gật gật đầu, tựa hồ là nhận đồng nữ nhân cách nói. Nhưng trên mặt sợ hãi thần sắc lại không có bởi vậy mà giảm bớt, xe tiếp tục đi phía trước chạy. Thùng xe nội tại lặng im vài phút sau, đột nhiên có một người tuổi trẻ người mở miệng nói. Ai, đằng trước liền đến âm hồn trấn, các ngươi có nghe nói qua âm hồn trấn sự tình sao? Ngoặc kép, chú một. Hắn lời này mới vừa ra khỏi miệng, ngồi ở hắn bên cạnh một cái trung niên nam tử liền nhịn không được mắng. Đại buổi tối đừng tịnh xả con bê, người này hiển nhiên là biết có quan hệ âm hồn trấn sự. Hơn nữa tựa hồ rất là kiêng kỵ, tuổi trẻ nam tử bị mắng lúc sau. Không phục mà nói làm sao vậy, ta xem vừa mới đám kia người khẳng định chính là âm hồn trấn. Chỉ có quỷ trấn nhân tài sẽ như vậy tà môn. Quỷ trấn, tuy rằng biết âm hồn trấn tên này nghe liền tà tính. Nhưng Tiêu Việt Ninh thật đúng là không nghĩ tới. Trấn nhỏ này cư nhiên còn có như vậy một cái chỉ là nghe. Khiến cho người cảm giác ra đầu tê dại danh hiệu trung niên nam tử thấy hắn còn muốn nói. Lông mày một dựng, nhịn không được lại muốn mở miệng mắng chửi người. Kết quả lại bị hắn bên cạnh cái kia một đầu hoàng mao người trẻ tuổi ngăn cản. Ai ai, đừng nóng giận nha, nơi này cụ thể có cái gì nói đâu. Nói xem sao, xe lập tức liền muốn chạy đến kia cái quỷ gì. Ách, âm hồn trấn, nơi này đầu có phải hay không có cái gì kiêng kỵ. Cũng làm đại gia biết, tốt xấu trong lòng có cái số A. Người trẻ tuổi thấy có người muốn nghe, cảm xúc lập tức tăng vọt. Mạnh miệng hướng trung niên nam tử tranh luận, chính là, ta nói làm sao vậy? Này trong xe không chừng còn có ở âm hồn trấn xuống xe người đâu. Ta nhiều lời điểm khác người cũng biết cái kiêng dè à. Này không phải chuyện tốt nhi sao? Trung niên nam nhân mắt trợn trắng, xoay đầu không hư thanh, người trẻ tuổi đắc ý rào rạt nhìn hắn một cái. Quay đầu liền cùng hoàng mao thao thao bất tuyệt nói khai. Tiêu Việt Ninh vừa thấy hắn há mồm, liền lập tức dựng lên lỗ tai cẩn thận lắng nghe về âm hồn trấn tin tức. Hắn phía trước cũng ở trên mạng tìm tòi quá, nhưng không biết là cái này thị trấn thật sự quá nhỏ vẫn là thế nào. Hắn cũng không có ở tìm được cái gì hữu dụng tin tức, hiện tại thấy có người muốn chủ động giảng giải. Vừa lúc cho hắn một cái có thể hiểu biết cái này thị trấn cơ hội, thùng xe nội người khác xuất phát. Từ tò mò, cũng đều một đám dựng lên lỗ tai. Cẩn thận lắng nghe tại đây người trẻ tuổi trong miệng. Âm hồn trấn cùng nó bên trong cư trú trấn dân. Tất cả đều tràn ngập cực độ quỷ dị cùng khủng bố sắc thái. Âm hồn trấn hiện tại cùng với nói là kêu trấn, không bằng nói là kêu thôn càng thêm thích hợp. Bởi vì nó hiện có quy mô cùng thường trú dân cư thật sự là quá ít. Hiện có dân cư số lượng thêm lên, thậm chí đều đã không đủ 300 người, ít như vậy người tụ tập ở một chỗ. Nhưng còn không phải là một cái thôn nhỏ. Bất quá, nghe nói âm hồn trấn trước kia cũng không như vậy. Nó cũng từng huy hoàng quá, nhất hưng thịnh thời điểm. Nghe nói quang dân cư liền có 2 vạn người nhiều, nhưng sau lại không biết là bởi vì thị trấn phong thủy bị phá hư, vẫn là bởi vì âm hồn trấn tên này thật sự quá không may mắn. Thế cho nên chiêu cái gì không sạch sẽ đồ vật, làm cho trong trấn dân cư điêu tàn, Tân sinh nhi tỷ lệ sinh đẻ xuất hiện đoạn nhai thức hạ ngã. Ở tại nơi này trấn dân cũng là càng sống càng nghèo. Càng sống càng khổ, nhưng mặc dù là như vậy, thôn này người thế nhưng cũng không có nghĩ tới muốn dọn ly. Bọn họ như cũ lựa chọn canh giữ ở cái này trong trấn sinh hoạt. Cố chấp tuân thủ trong trấn nhiều năm truyền xuống tới các loại luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lồ. Sĩ, bọn họ nơi này, ngay cả trong thôn người trẻ tuổi cũng cực nhỏ lựa chọn ra ngoài làm công. Mà là thành thành thật thật canh giữ ở âm hồn trấn sinh hoạt. Còn mỗi cách một đoạn thời gian liền phải làm một hồi phong kiến mê tín. Bốn phía cử hành hiến tế, an ủi tổ tiên cùng thần linh âm hồn trấn người. Cơ bản từng nhà đều cung phụng thần vị, bọn họ cực độ tính bài ngoại, đối trừ bọn họ trấn bên ngoài người đều phi thường phòng bị. Người ngoài rất khó tiếp xúc đến bọn họ trấn trên người, bọn họ trấn các loại tập tục cũng đặc biệt. Quỷ dị, tỉ như một khi tới rồi buổi tối liền không chuẩn ra cửa. Nếu một hai phải ban đêm ra cửa không thể, kia ra cửa người nhất định phải người mặc trọng hiếu. Bằng không nghe nói sẽ xảy ra chuyện, bọn họ nơi đó quản linh cữu và mai táng nghi thức cũng cùng. Người khác bất đồng, nghe nói cần thiết ở ban đêm cử hành, không chuẩn thấy ánh nắng. Người trẻ tuổi nói tới đây, vẻ mặt thần bí hướng thùng xe nội nghe được nhập thần mọi người nói. Vừa mới đám kia đưa ma, 100% là âm hồn trấn người. Các ngươi đại khái không biết, bọn họ nơi đó hài tử không riêng tỷ lệ sinh đẻ thấp. Ngay cả chết non tỷ lệ cũng phi thường đại, có thể sống đến thành niên cực nhỏ, hắn nói. Tạm dừng một chút, sắc mặt có chút khác thường mà lại bổ sung một câu. Nhưng là, nếu vận khí tốt, thành công sống đến thành niên, bọn họ thọ mệnh rồi lại sẽ so mặt khác thôn trấn cư dân đều phải trường thọ. 85 tuổi trước kia chết đều là phượng mao linh giác. Vừa mới kia gì ảnh thượng lão nhân các ngươi thấy được đi. Ta đoán ít nhất sống 95 tuổi trở lên, này còn tính tuổi tương đối nhẹ đâu, bọn họ nơi đó ra thật nhiều sống quá 100 tuổi lão nhân. Nghe nói trường thọ nhất một cái lão thái thái, vẫn luôn sống đến 137 tuổi mới chết. Nghiêu bước đi, nói xong lời cuối cùng thời điểm, người trẻ tuổi trên mặt biểu tình có loại mang theo hâm mộ sợ hãi. Hâm mộ bọn họ sống được lâu dài. Nhưng ở sâu trong nội tâm lại đối loại này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Mang theo nào đó thần bí sắc thái sự tích bản năng cảm thấy không khỏe cùng sợ hãi, cũng đúng là bởi. Vì này đủ loại quỷ dị chỗ, âm hồn trấn phụ cận nhân tài sẽ đối bọn họ trấn trên sự giữ kín như bưng. Sau lưng trộm gọi bọn hắn quỷ trấn, hoặc là quỷ thôn. Tiêu Việt Ninh có nghĩ thầm lại nhiều nghe một ít có quan hệ với âm hồn trấn tin tức. Nhưng mà, xe khách lúc này đã ở một cái rách nát giao lộ dừng xe, lái xe tài xế lớn tiếng bá báo. Âm hồn trấn đã tới rồi, muốn xuống xe chạy nhanh hạ, không dưới liền đi rồi. Trong xe mọi người nghe xong một đường có quan hệ với âm hồn trấn sự. Hiện tại nghe được trong truyền thuyết quỷ trấn đã tới rồi thời điểm. Một đám không tự chủ được đoan chính thần sắc, đồng thời dùng ánh mắt quét về phía thùng xe nội những người khác. Muốn nhìn một chút có hay không xui xẻo chứng sẽ ở cái này địa phương xuống xe, vì thế. Tiêu Việt Ninh liền ở mọi người chú mục trong ánh mắt bất đắc dĩ đứng lên. Cõng chính mình ba lô xuống xe, chỉ còn lại phía sau một mảnh yên tĩnh không tiếng động ô tô ở Tiêu Việt Ninh xuống xe lúc sau. Thực mau liền đóng cửa lại, khai vào phía trước hắc ám mơ siêu mà theo nó rời xa. Tiêu Việt Ninh cảm giác từ bên trong xe dừng ở chính mình trên người đánh giá ánh mắt. Cũng rốt cuộc biến mất một mình một người đứng ở đường cái biên. Nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt uốn lượn đường nhỏ. Tiêu Việt Ninh hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn thời gian. Phát hiện vừa vặn là buổi tối 10 giờ chỉnh căn cứ địa trên bản vẽ nhắc nhở. Âm hồn trấn liền tại đây điều đường nhỏ cuối, quang đi đường liền yêu cầu hơn 40 phút đứng ở quốc lộ xa xôi xa nhìn lại. Nơi xa thôn trang đen như mực một mảnh, nửa điểm ánh đèn cũng không có, quả thực không giống như là có người sống ở cư trú, xem ra âm hồn trấn người. Hoặc là đã sớm ngủ hạ, hoặc là bọn họ suốt đêm vẫn bật đèn cũng có kiêng kỵ. Tiêu Việt Ninh đứng ở giao lộ trầm ngâm một lát, lấy ra di động mở ra app, lại lần nữa đọc nhiệm vụ lần này nội dung. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, thỉnh tới thành phố B âm hồn trấn, cũng ở 7 ngày nội thành công giết chết thôn dân cung phụng tà thần, nhiệm vụ khó khăn. 4 viên tinh nhiệm vụ thời gian, 8 thiên, đếm ngược đã bắt đầu, nhiệm vụ thành công khen thưởng, 5.000 điểm tích phân, nhiệm vụ thất bại, mặt sát trên xe người trẻ tuổi nói qua, âm hồn trấn trấn dân mọi nhà đều ở cung phụng thần linh. Áp theo như lời tà thần, hẳn là chính là bọn họ cung phụng cái này. Ngô, thần, sao, chỉ là nghe khiến cho người da đầu tê dại. Tiêu Việt Ninh nhịn không được duỗi tay đè đè chính mình ngực. Nơi đó treo hắn mới vừa đổi không lâu ngũ lôi thần phù. Hắn ý đồ thông qua cái này động tác, tới giảm bớt chính mình bởi vì áp lực quá lớn mà sinh ra rất nhỏ hít thở không thông cả mơ siêu. Đây là cái nhiệm vụ chủ tuyến, khẳng định có thời không chi môn tồn tại. Có thể hay không trước mắt thôn này đều đã bị bao phủ ở thời không chi môn quỷ vực. Ta như vậy trực tiếp tiến vào, sẽ có nguy hiểm sao? Một bên lẩm bẩm tự nói, Tiêu Việt Ninh một bên từ ba lô móc ra quỷ nhận cắm ở bên hông. Lại đem tiểu hoàng gắt gao nắm chặt ở trong tay, lấy này tới đạt được cảm giác an toàn, hắn nắm tiểu hoàng. Đứng ở giao lộ hít sâu sau một hồi. Mới bước ra bước chân đi hướng trước mắt loại này uốn lượn đường nhỏ. Nơi này ban đêm phá lệ lạnh, gió đêm hô hô thổi, nháy mắt đem người đông lạnh đến lạnh thấu tim. Siêu Tiêu Việt Ninh duỗi tay gom lại chính mình. Trang bức chuyên dụng mỏng áo khoác, trong lòng thầm than, đại ý, sớm biết rằng liền ăn mặc áo bông tới, nhưng hiện tại mặc phải làm pháp. Hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục hướng về phía trước đi. Thuận tiện ở nửa đường thượng mở ra chính mình phòng phát sóng trực tiếp tín hiệu liên tiếp chung. Tín hiệu tiếp nhập Tiêu Việt Ninh lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát. Chờ phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu có võng hữu lục tục dũng mãnh vào lúc sau. Hắn mới chậm rãi mở miệng, hướng đại gia giới thiệu khởi lần này phát sóng trực tiếp. Lão thiết nhóm, đại gia hào, ta là chủ bá. Chúng ta lần này phát sóng trực tiếp địa điểm tương đối đặc biệt. Bởi vì ta bản nhân hiện tại đã không ở thành phố A, mà là ở tỉnh nội một khác tòa thành thị thành phố B, nói lên thành phố B. Đại gia ấn tượng đầu tiên khả năng chính là du lịch. Nhưng là không biết các ngươi có hay không nghe nói qua thành phố B trừ bỏ du lịch ở ngoài. Còn có một cái khác phi thường đặc thù địa phương. Âm hồn trấn, nghe thấy cái này âm trầm trầm tên, đại gia có phải hay không liền cảm giác một cổ khí lạnh chính theo cột sống hướng lên trên bò. Cảm giác chính mình như là đang xem khủng bố tiểu thuyết. Không tin chúng ta quốc gia thật sự có như vậy một chỗ tồn tại. Cảm thấy tên của nó quả thực giống ở đùa giỡn. Tiêu Việt Ninh nhàn nhạt nhếch lên một bên khóe miệng, nói, nhưng trên thực tế. Cái này địa phương là chân thật tồn tại, có không tin bằng hữu có thể đi tìm tòi một chút thành phố B bản đồ. Độ nương sẽ nói cho ngươi, chủ bá thật sự không có cùng các ngươi nói giỡn. Khi nói chuyện, quan khán phát sóng trực tiếp bộ phận võng hữu thật đúng là đi tìm tòi Baidu bản đồ. Sau đó sôi nổi tỏ vẻ chính mình bị trấn trụ, ngọa tao, cư nhiên là thật sự. Chúng ta quốc nội thật là có cái địa phương kêu âm hồn trấn. Ta có một loại thời không thác loạn cảm giác, xin hỏi ai có thể nói cho ta, chúng ta đây là tập thể xuyên qua huyền huyễn tiểu thuyết sao? Chủ bá ta phục, vì cái gì ngươi tổng có thể tìm được như vậy ly kỳ phát sóng trực tiếp địa điểm? Mẹ nó, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta vừa mới tìm tòi âm hồn trấn thời điểm. Một không cẩn thận lục soát ra tới một cái kêu, đại mê hồn trận thôn, địa phương. Hảo huyền bí, hôm nay không phát sóng trực tiếp gặp quỷ, sửa phát sóng trực tiếp tu tiên sao? Này kỳ phát sóng trực tiếp xuất sắc, ta có dự cảm, âm hồn trong trấn mặt nhất định có rất nhiều âm hồn. Ngoặc kép, trừ bỏ này đó, cũng có võng hữu đối Tiêu Việt Ninh nói tỏ vẻ nghi ngờ. Liền tính thực sự có như vậy cái địa phương, nhưng là ngươi như thế nào chứng minh chính mình liền nhất định ở chỗ này a? Vạn nhất không phải đâu. Đúng vậy, hiện tại là buổi tối, nơi nơi đen như mực, liền tính chủ bá tùy tiện tìm một cái hẻo lánh thôn nhỏ làm bộ là ở âm hồn trấn. Chúng ta cũng không có cách nào chứng minh hắn ở tạo giả a. Tiêu Việt Ninh nhìn đến có hoài nghi chính mình võng hữu, cũng hoàn toàn không sinh khí, từ chính mình ở phát sóng trực tiếp trên mạng dần dần hỏa lên lúc sau. Các loại nghi ngờ cùng cố ý mang tiết tấu sự hắn thấy được nhiều trước mắt này mấy cái hoài nghi. Hắn tạo giả võng hữu nói chuyện kỳ thật vẫn là khách khí. Trên thực tế, có bộ phận đầu óc không tốt lắm xử xa điêu vì mang tiết tấu hắc hắn. Vừa lên tới liền các loại thô tục thăm hỏi chửi má nó. Hắn gặp qua không cần quá nhiều, ta cũng không có lừa gạt đại gia tất yếu. Hơn nữa chứng minh ta hiện tại ở âm hồn trấn, thì thật phi thường đơn giản, Tiêu Việt Ninh vừa nói. Một bên từ túi quần lấy ra chính mình trước kia tùy tay bỏ vào đi vé xe lửa căn. Hướng phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu triển lãm, đây là ta tới thành phố B vé xe lửa. Trừ bỏ xe lửa, ta còn ngồi hơn 2 giờ ô tô mới đến âm hồn trấn phụ cận. Bất quá, ô tô phiếu ta liền không có biện pháp hướng các ngươi triển lãm. Bởi vì tài xế căn bản là không có. Bất quá đâu, Tiêu Việt Ninh chuyện vừa truyền, hướng phòng phát sóng trực tiếp mọi người lộ ra một cái tuấn mỹ tươi cười sau. Hắn bước nhanh đi phía trước đi rồi một đoạn đường. Đưa điện thoại di động màn ảnh chiếu hướng ven đường một khối oai tấm bia đá. Ngoặc kép, các ngươi mau xem, nơi này có một cái tấm bia đá, mặt trên viết âm hồn trấn, ba chữ. Thì thật vừa mới xuống xe thời điểm, đường cái biên cũng có bảng hướng dẫn đánh dấu địa danh. Nhưng là bởi vì ta lúc ấy còn không có bắt đầu phát sóng trực tiếp, cho nên không có chụp cho các ngươi xem. Hiện tại ta khoảng cách giao lộ kỳ thật đã có chút xa. Thật sự không nghĩ lại lui về. Bất quá nếu các ngươi yêu cầu nói, chờ ta hồi trình thời điểm, ta có thể đem ngựa trên đường âm hồn trấn cột mốc đường chụp cho các ngươi. Phòng phát sóng trực tiếp cãi cọ ồn ào một mảnh, ta Ninh ca xem ra là muốn bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương. Đại gia đoán lần tới phát sóng trực tiếp địa điểm sẽ là nơi nào? Ta kiến nghị chủ bá đi Niêm Phong cửa thôn phát sóng trực tiếp. Trung Quốc đệ nhất quỷ thôn không phải lãng đến hư danh. Vẫn là tới Bắc Kinh đi. Phát sóng trực tiếp cố cung cung nữ quỷ ảnh. Người bảo lãnh khí hòa bạo. Trên lầu xa điêu đi. Cố cung ban ngày mới mở ra. Buổi chiều 5 giờ liền thanh tràng. Người là muốn cho chủ bá chui vào long ỷ phía dưới tránh thoát bảo an điều tra. Nửa đêm lại bò ra tới phát sóng trực tiếp sao? Ha ha ha ha, thật muốn như vậy làm lập tức phải bị bắt được tiến cục cảnh sát. Tiến cục cảnh sát vừa lúc, hỏa bạo cả nước tiết tấu. Phụ trương, mộ internet chủ bá phi bác gia vị ẩn thân cố cung. Nửa đêm thấy một thần bí quỷ ảnh đương trường dọa vựng. Ha ha ha ha, cười nước tiểu, chủ bá không cần nghe bọn họ. Cố cung phát sóng trực tiếp là không có khả năng có. Nhưng là ngươi có thể tới chúng ta Đại Quảng Châu Lệ Loan Quảng Trường phát sóng trực tiếp. Ta nguyện ý cống hiến ta hoa dung nguyệt mạo, cùng chủ bá cùng nhau ra kính. Trên lầu đáng khinh nam lan, ta so ngươi xoái nhiều, dáng người cũng bổng, chủ bá tới chúng ta nơi này. Ta nguyện ý toàn quả vô mã ra kính, thế ngươi hút phấn. Mẹ nó tất cả đều không biết xấu hổ. Ninh ca vẫn là tới chúng ta tương tây phát sóng trực tiếp đuổi thi đi. Ta nguyện ý hữu nghị biểu diễn đuổi thi thợ. Ta cùng trên lầu những cái đó không tiết tháo đồ đê tiện không giống nhau. Ta không riêng có thể toàn quả ra kính. Ta còn có thể mang theo ta các huynh đệ cùng nhau toàn quả ra kính sắm vai thi thể. Mua một đưa nhiều, không lừa già dối trẻ. Ngoặc kép. Tác giả có lời muốn nói. Chú 1, quốc nội đích xác có âm hồn trấn cái này địa danh. Nhưng nó cũng chỉ là một cái bình thường trấn nhỏ. Trừ bỏ tên dọa người ở ngoài. cũng không có bất luận cái gì đặc thù chỗ. Bổn văn tại đây chỉ mượn trấn danh, văn chung sở hữu về âm hồn trấn miêu tả toàn bộ vì bịa đặt. Xin đừng liên hệ đến trong hiện thực ha. Hết chương.